phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, đấu trận. Tông chủ lời nói nhường đang ngồi vài vị viện chủ không khỏi đem ánh mắt rời về phía đài chiến đấu. Đế Thích Thiên Thái Dương Tinh Kim trận nhất xây dựng hào. Một luồng lũ ánh mặt trời rơi xuống. Toàn bộ đài chiến đấu bị ấm áp ánh mặt trời vờn quanh. Đường dương quang sung túc quán chú hoàn trận pháp sau. Tự trận pháp trung đột nhiên phun trào ra ba đạo kim mang nhất tề hướng tới Lâu Mộ Yên tập kích mà. Đi, Lâu Mộ Yên hai tay xác nhập, đối với gắn bó một mảnh ba cái trận pháp điểm điểm. Hồng, kim, lục ba đạo sáng rọi tự trận pháp trung phun phát ra. Lục đạo mang theo nồng đậm uy lực năng lượng quang mang tụ tập ở cùng nhau nháy mắt ở giữa không. Trung bạo khai, cho nhau triệt tiêu sau trừ khử ở tại phía chân trời. Đế Thích Thiên tối đen mâu trung nổi lên ti dị sắc. Nghe đồn Lâu sư muội đã là một gã ngũ cấp trận pháp sư. Ta phía trước còn cười nhạt, nhưng hiện tại thấy sư muội ba cái mê người trận pháp sau cũng không khỏi tin, sư huynh Thái Dương Tinh Kim trận cũng không nhược, huống chi ngươi còn ẩn tàng rồi thực lực, chắc hẳn ngươi cũng đã là một gã ngũ cấp trận pháp sư thôi, Lâu Mộ Yên chau chau mày cười yếu ớt. Nói, đế thí Bình Minh hiển ẩn tàng rồi thực lực. Hiện tại xem ra của hắn thiên phú chút không thể so trong truyền thuyết vị kia kém. Ở trẻ tuổi bên trong trận pháp xử lý tuyệt đối là đáng chú ý. Sư muội hảo nhãn lực, đã chúng ta đều là ngũ cấp trận pháp sư, không bằng hôm nay hảo hảo luận bàn một phen. Đế Thí Thiên vẻ mặt hứng thú, hắn cái kia ca ca cô độc lãnh ngạo cùng hắn không có gì cộng đồng trọng tâm đề tài. Chớ nói chi là ở cùng nhau luận bàn trận pháp, hôm nay chẳng lẽ gặp được một cái mạnh mẽ đối thủ. Trong lòng hắn hảo thắng chi tâm cũng xông ra, không có đối thủ là cô độc, có thể gặp được một cái mạnh mẽ trận pháp sư luận bàn là hắn đã sớm chờ mong sự tình. Hảo, kia sư huynh mượn ra của ngươi chân thật thực lực chúng ta nhất tiệt cao thấp đi, Lâu Mộ Yên câu. Môi rực rỡ cười, không phải đâu. Một gã đệ tử nghe được hai người đối thoại quá sợ hãi. Bọn họ hai người vậy mà đều còn cất giấu thủ đoạn. Chẳng lẽ hai người thật sự là ngũ cấp trận pháp sư? Có thể nhanh như vậy xây dựng ra tứ cấp phòng công nhất thể cao giai trận pháp căn bản không? Phải thông thường trận pháp sư có thể làm đến, nếu là hai người đều ẩn tàng rồi thực lực. Chân thật phẩm chất là ngũ cấp trận pháp sư hoàn toàn có khả năng, một gã trận pháp viện tinh anh. Cảm thán nói, đế sư huynh là ngũ cấp trận pháp sư che giấu thực lực tuy rằng tin tức kinh người nhưng còn có thể nhận, cần phải là Lâu Mộ Yên cũng là một gã ngũ cấp trận pháp sư. Kia cũng quá đả kích người, nàng mới bao lớn a? Trận pháp viện đệ tử trong lòng thầm than người so với người khí tử người. Nếu Lâu Mộ Yên cũng là ngũ cấp trận pháp sư, kia thuyết minh của hắn thiên phú so đế sư huynh hai huynh đệ hoàn hảo. Dù sao nàng chỉ có 18 tuổi, mà đế sư huynh đã có 22 tuổi, như vậy thiên phú ở bên trong môn đều ít có người có thể vượt qua, khó trách bị Ngao Dung trưởng lão lấy đến tông môn, đúng vậy. Không đề cập tới nàng tuổi này còn không biết là có cái gì. Nhưng 18 tuổi kiếm tông cao nhất tu vi ở tông trong môn cũng là xếp được với hao thiên tài. Hôm nay một trận chiến này Lâu Mộ Yên sợ là muốn một bước lên trời, bất quá liền tính Lâu Mộ Yên là ngũ cấp trận pháp sư ta cũng càng coi trọng đế sư huynh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đế sư huynh thắng khả năng chiếm cửu thành, hắn chẳng những là ngũ cấp trận pháp sư. Vẫn là một gã kiếm tôn, phía dưới thanh âm phập phồng không ngừng. Các đệ tử đều đối hai người kế tiếp đối chiến tràn ngập chờ mong. Bất quá lần này tuy rằng càng nhiều hơn nhân xem trọng đế thí thiên nhưng không có ai ở chửi bới. Lâu Mộ Yên, nàng biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng thực lực đã thắng được đa số ngoại môn đệ tử tán thành. Đế thí thiên nhanh chóng xuất ra một cây màu xanh đại kỳ đối với trận pháp đầu đi. Đại kỳ ở trận pháp trên không cùng ấm áp ánh mặt trời dung hợp ở cùng nhau. Trận pháp trong trận trong khoảnh khắc hình thành một đám khí xoáy tụ. Gần bởi vì này một cây phong thuộc tính trận kỳ gia nhập. Thái Dương tinh kim trận đã bị trí vào một cái phong sát trận. Trận pháp phẩm chất cũng theo tứ cấp đề cao đến ngũ cấp. Tiếp theo từng đạo lốc xoáy theo trong trận quyền tịch mà ra hướng tới Lâu Mộ Yên phương hướng quát. Đi, Lâu Mộ Yên ở cùng Thẩm Mộc Phong đối chiến chung đối phong nguyên tố lĩnh ngộ vừa khéo gây gia nhập. Môn, hiện tại chính tìm kiếm cơ hội hiểu được, nhìn thấy đế thí thiên trận pháp sử dụng phong nguyên lực ngưng tụ ra lốc xoáy nhất thời nhãn tình. Sáng lên, nàng tâm thần hơi động, một tầng nhàn nhạt ngọc lưu ly ánh sáng nhu hòa đem toàn thân bao trùm. Đây là tu luyện vu thần quyết đạt tới tầng thứ ba dấu hiệu. Dùng kia chỉ cửu giai bạch giao long máu huyết luyện chế đan dược sau. Thân thể của nàng cường ngạnh trình độ lại cao hơn một tầng lâu. Nàng đóng chặt mắt, lỗ tai giật giật lẳng lặng nghe lốc xoáy đánh úp lại thanh âm ni, sau đó nàng hai tay không. Ngừng kết ấn, trong tay một cây ngăm đen trận kỳ thoát ly mà ra ở không trung từ từ triển khai. Một cái điều mang theo cắn nuốt lực lượng lục sắc cành lá theo bên trái một cái trận pháp trung lan. Tràn, một đóa đóa hỏa liên mang theo cực nóng lực lượng từ trung gian trận pháp trung phiêu ra. Một căn mỹ kim lực ngưng tụ mà thành kim khâu nhất tề theo cuối cùng một cái trận pháp trung bắn ra. Bởi vì màu đen trận kỳ gia nhập, Lâu Mộ Yên tam quang hộ thể trận cũng kích phát mở ra ra sát trận uy lực. Phẩm chất theo tứ cấp biến thành ngũ cấp, trời ạ, đế sư huynh cùng Lâu Mộ Yên thật sự là ngũ cấp trận pháp sư, một gã trận pháp viện đệ tử gặp hai. Người càng sâu trình tự đấu trận nhịn không được che miệng kinh hô. Phía trước nghe hai người nói chuyện đoán là một chuyện, mà chính mắt thấy được hai người liền như vậy xây dựng ra ngũ cấp trận pháp. Thực tại nhường ở đây đệ tử không thể tin được hai mắt của mình. Hơn nữa theo thị giác thượng xem, ra vẻ Lâu Mộ Yên trận pháp càng sâu một bậc, thế giới này quả thực huyền huyễn, trận pháp viện viện chủ nhịn không được theo trên chỗ ngồi đứng lên. Một mặt kích động xem đài chiến đấu thượng hai người, cái loại này như là gặp được bảo ánh mắt làm cho người ta xem nhẹ không xong. Không nghĩ tới Lâu Mộ Yên cùng đế thí thiên ở trận pháp thượng thiên phú vậy mà như thế cao. Luyện khí viện viện chủ nhíu nhíu mày, trong lòng nghĩ nếu hai người hội luyện khí lại đã cái gì trình độ. Của hắn loại này ý tưởng cũng là khác viện viện chủ ý tưởng. Liền ngay cả đã sớm biết Lâu Mộ Yên là ngũ cấp trận pháp sư cùng phù triện sư Hỏa Linh Lung đều. Nhịn không được kinh thán, hai người trực tiếp ở tứ cấp pháp trận trung dung nhập nguyên tố tăng lên vì ngũ cấp pháp trận thủ. Đoạn chính là một ít bí mật ngũ cấp trận pháp sư đều không thể làm được. Nhưng lại là công phòng nhất thể. Đài chiến đấu thượng, Lâu Mộ Yên mạnh mẽ mở to mắt, nháy mắt nhánh cây, hỏa liên cùng kim khâu nhất thể hướng tới đế thí thiên đánh tới. Hơn nữa tận lực lỗi mở kia từng đạo lốc xoáy. Đế thí thiên kinh ngạc nhíu nhíu đầu mày. Lấy Lâu Mộ Yên ba cái sát trận ngưng tụ lực lượng hoàn toàn có thể cùng của hắn lốc xoáy chống lại. Vì sao nàng muốn tận lực lỗi khai? Hắn tuy rằng không hiểu nhưng là cũng không dám đại ý. Lập tức mở ra Thái Dương tinh kim trận tăng mạnh phòng ngự. Trong tay còn nhiều một phen màu xanh trường kiếm ni, hắn rót vào nguyên lực sau huy kiếm chém. Tới, từng đạo màu xanh sóng gợn theo không gian truyền lại mà ra. Bất quá nhưng chưa trực tiếp tập kích Lâu Mộ Yên, mà là nhốt đánh vào lốc xoáy bên trong, có màu xanh sóng gợn gia nhập, lốc xoáy tốc độ rõ ràng đề cao vô số lần, sức gió cũng dần dần biến cường, đế thí thiên cuồng dã anh tuấn trên mặt mang theo tự tin tùy ý tươi cười. Đây là hắn phong nguyên lực hiểu được đến đại thành sau tuyệt sống. Hy vọng Lâu Mộ Yên không cần bại nhanh như vậy. Tiếp theo hắn lập tức ra tay đối phó Lâu Mộ Yên ba cái pháp trận chung cuồn cuộn không ngừng truyền. Vận ra lực ngưng tụ lượng, Lâu Mộ Yên gặp đế thí thiên lốc xoáy càng thêm mạnh mẽ đánh úp lại. Chẳng những không sợ ngược lại lộ ra loại trước nay chưa có hứng thú. Một điểm mũi chân thoát ly ba cái trận pháp phòng ngự bảo hộ. bay thẳng đến lốc xoáy chủ động chui đi vào. Trời ạ, Lâu Mộ Yên điên rồi. Ngoặc kép, hết chương.